Trùm tài nguyên, quyển 4, góc truyện audio.com. Mặc dù Asohong Kagesu cũng không rõ tại sao Phương Minh Viễn lại coi trọng người thanh niên gầy yếu Anatoly như vậy. Mặc dù hắn tự nhận là một hacker, Nhật Bản mặc dù kết nối Inter sớm hơn Nga và Hoa Hạ. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, Inter thời đại này còn lâu mới biểu hiện được năng lực như ở đời sau. Đương nhiên, một mặt là bởi vì nó vẫn là một thứ mới xuất hiện. Mặt khác cũng bởi vì, máy tính bây giờ còn không phải là thứ cần thiết cho sinh hoạt. Làm việc của nhân loại, càng về sau, nó càng giống một cái máy chơi game. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc cô hoàn toàn chấp hành quyết định của Phương Minh Viễn. Đi theo bên cạnh Phương Minh Viễn cũng không ít năm. Sau khi trải qua những chuyện như thế này, Asohong Kagesu bây giờ đối với mệnh lệnh Phương Minh Viễn, là hiểu thì phải chấp hành, không hiểu lại càng phải chấp hành. Đây là danh thiếp của tôi. Anh cũng lưu lại cho tôi phương thức liên lạc. Lát nữa sẽ có người đưa cho anh tư liệu cần thiết để xuất ngoại. Sau khi anh chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể đi Nhật Bản. Anh yên tâm, ở Nhật Bản, cũng sẽ có người phụ trách mọi yêu cầu của anh. Asohong Kagesu từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp bằng vàng. Đưa đến trước mặt Anatoly, Vladimir quả thực cực kỳ hâm mộ. Phải biết là không phải ai cũng có thể nhận được loại danh thiếp này của Asohong Kagesu. Giá trị bản thân nó tạm thời chưa nói đến, mà số điện thoại ở trên đó, thật sự bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với Asohong Kagesu. Mà không phải qua trợ lý. Anatoly dĩ nhiên là không biết sự ảo diệu trong đó, nhưng hắn cũng biết, danh thiếp như thế không phải ai cũng có thể dùng. Vội vàng nhận lấy, kế tiếp Phương Minh Viễn còn muốn tiếp tục ở lại trung tâm thương mại Gam đi dạo. Anatoly lại vội vã về nhà chuẩn bị, trông bộ dáng của hắn, tưởng chừng như ước gì lập tức chạy ngay đến sân bay. Bay thẳng đi Nhật Bản, vì vậy mọi người ở trước cửa hàng vội vàng chia tay. Phương, cậu vừa rồi cùng Anatoly nói chuyện gì? Làm hắn hưng phấn như vậy. Vladimir cuối cùng vẫn không nhẫn nại. Trong lòng hiếu kỳ hỏi Phương Minh Viễn. Không có gì, tôi chỉ nói cho hắn biết. Nếu như hết thảy đều thuận lợi. Cuối năm sau, Virtua Fighter 2 sẽ đưa ra thị trường. Đến lúc đó bất kể là hình ảnh, hay là thao tác của nhân vật, vượt trội so với Virtua Fighter. Phương Minh Viễn tùy ý đáp, kỳ thật từ lúc Virtua Fighter thịnh hành toàn cầu, công ty Sega liền quyết định phải phát triển Virtua Fighter 2. Vẫn là do Phương Minh Viễn chủ trì, nhưng Phương Minh Viễn cân nhắc đến trước mắt tính năng của arcade. Máy game thùng, phải bỏ đồng xu vào thùng để chơi ấy, còn chưa hoàn toàn đạt tới yêu cầu của hắn, cho nên tiến độ của Virtua Fighter 2 cũng không nhanh. Nhưng trải qua mấy năm phát triển, tin rằng đến giữa năm 94, bất kể là hình ảnh, hay là thao tác nhân vật, đều đạt đến gần tiêu chuẩn ở kiếp trước, cho nên cuối năm đưa ra thị trường. Thời gian vậy là đủ rồi. Virtua Fighter 2, Vladimir cũng lập tức hớn hở ra mặt, bọn hắn đúng là đã trông chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi. Khó trách Anatoly cao hứng như vậy, nếu như không phải hắn ở mát. Sơ, và còn có công việc của gia tộc, hắn cũng muốn đến công ty Sega Nhật Bản. Đây chính là thiên đường của người chơi game arcade à. Kỳ thật tôi còn có một ý tưởng, chỉ là trước mắt mà nói còn chưa thể thực hiện được. Nhưng tôi nghĩ, sang năm tôi sẽ thúc đẩy ý tưởng này trở thành hiện thực. Phương Minh Viễn nhẹ giọng nói, ý tưởng gì? Vladimir liền vội vàng hỏi. Anh nói xem, nếu đem các cao thủ Virtua Fighter trên toàn thế giới, hội tụ ở một chỗ, tổ chức giải thi đấu Virtua Fighter cấp thế giới, ý tưởng này thế nào? Cũng tựa như World Cup, Phương Minh Viễn nói, ý tưởng này của hắn đến từ các trận thi đấu thể thao điện tử ở kiếp trước. Mặc dù những game phổ biến như CS, StarCraft, World of Warcraft còn chưa xuất hiện. Nhưng bắt đầu từ Virtua Fighter, Phương Minh Viễn cảm thấy cũng là lựa chọn không tồi. Đem cao thủ Virtua Fighter toàn thế giới tập trung ở cùng một chỗ thi đấu. Hay, Vladimir cảm thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Nếu là có thể đem tất cả những người yêu thích Virtua Fighter trên thế giới tập trung cùng một chỗ. Tiến hành thi đấu đối kháng. Thi đấu như vậy không biết sẽ thế nào. Thế nào, có hứng thú không? Nếu có, ở nước Nga này, anh có hứng thú phụ trách tổ chức thử hay không? Đương nhiên đến lúc đó, tôi nghĩ công ty Sega sẽ tài trợ tiền cho người tổ chức ở các quốc gia. Đoán chừng là sẽ không có lợi nhuận gì, nhưng cũng sẽ không để những người tổ chức này lỗ vốn. Phương Minh Viễn nói, hắn nắm chắc 100. Công ty Sega đến lúc đó nhất định sẽ đồng ý với ý tưởng này, đến lúc đó mình chỉ định một người tổ chức ở Nga. Một người tổ chức ở Hoa Hạ, có lẽ công ty Sega cũng sẽ không phản đối. Không vấn đề, Vladimir vỗ ngực tràn đầy tự tin nói. Cho dù là lỗ vốn, cũng tuyệt đối đáng giá a. Hắn trong phút chốc cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần mình đáp ứng, một khi công ty Sega bắt đầu triển khai cuộc thi đấu này. Như vậy mình sẽ nổi tiếng với tất cả những người chơi Virtua Fighter toàn nước Nga. Hơn nữa đây là lần đầu tiên, cái ý nghĩa này, chỉ cần sự kiện này tổ chức xong xuôi. Như vậy tiếng tăm của mình cũng sẽ được ghi vào lịch sử của giải đấu. Toàn nước Nga có bao nhiêu thanh niên thích trò chơi điện tử? Cái này cũng không có con số chính xác, nhưng chỉ cần nhìn trong phòng trò chơi điện tử, luôn luôn không thiếu người chiến đấu trò chơi. Vladimir có thể tưởng tượng được, cái này đem vào trong toàn thanh niên Nga sẽ dấy lên sóng gió thế nào. Hơn nữa, những thanh niên này, tương lai chính là lực lượng chính mua sắm máy tính. Mình làm như vậy, đối với chuyện kinh doanh của gia tộc cũng có thể thúc đẩy hiệu quả rõ ràng. Chỉ cần mình vận hành hoàn mỹ một chút, nó sẽ là quảng cáo trá hình A. Đừng nói công ty Sega còn có thể tài trợ thêm ít tiền. Nếu không có, mình cũng tuyệt đối không lỗ. Lâm Dung hơi thở dài. Phương Minh Viễn này chỉ phụ trách đào hố mặc kệ ai rơi vào. Trong lúc vô ý, lại làm cho những trợ lý như cô thêm vô số trách nhiệm lên vai. Tổ chức tuyển chọn những người chơi Virtua Fighter toàn thế giới và cuối cùng tập trung thi đấu. Chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể hiểu, công tác tổ chức này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng qua cô nghĩ lại, chuyện này chủ yếu nên dùng danh nghĩa công ty Sega để tổ chức. Có phải đau đầu thì cũng là người của công ty Sega đau đầu. Chỉ cần nghĩ tới, sau khi công ty Sega bên kia thực hiện đề nghị này. Bận rộn đến mức chóng mặt, tâm tình của cô lại tốt hơn nhiều. Chỉ là Lâm Dung lại đâu biết rằng, thi đấu Virtua Fighter toàn cầu chẳng qua là một sự khởi đầu. Trong mấy năm sau, những giải thi đấu thể thao điện tử đối kháng mang tính toàn cầu mọc lên như nấm sau mưa. Thi đấu thể thao điện tử cuối cùng đã trở thành một lực lượng lớn mạnh mà chính phủ các nước trên thế giới đều không thể bỏ qua. Chính phủ Hoa Hạ, ở đầu thế kỷ sau, cũng không thể không chính thức thừa nhận sự hiện hữu của nó. Tổng cục thể thao Hoa Hạ chính thức tuyên bố, thi đấu thể thao điện tử trở thành hạng mục thể thao thứ 99 được Tổng cục thể thao Hoa Hạ thừa nhận. Vladimir chỗ này hân hoan. Chát chỗ kia lại tinh thần chán nản, mặc dù bốn anh em cùng đi, nhưng dọc theo con đường này, thái độ của Ma Sinh Hương Nguyệt đối với ba cô gái còn đỡ. Đối với Chát đúng là lạnh nhạt, làm cho Chát thời gian qua tự nhận là thanh niên anh kiệt trên mặt không nén được giận. So với Vladimir, thì sự tương phản cực lớn này càng làm cho Chát cảm thấy danh dự bị tổn thương. Vì vậy cố ý rời đi. Lyudmila lại đối với Phương Minh Viễn càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Diana và Irina cũng tương tự. Lyudmila lại nhận thấy, mặc dù Asohong Kagesu nói Phương Minh Viễn là khách quý của chị ấy. Nhưng trong lời nói cử chỉ, địa vị của Phương Minh Viễn lại dường như cao hơn chị ấy. Làm cho chị ấy trước sau yên lòng làm nhân vật phụ trợ. Trọng tâm của câu chuyện. Từ đầu đến cuối toàn là xoay quanh Phương Minh Viễn, Asohong Kagesu cho dù ngẫu nhiên nói gì, cũng chỉ là phụ họa cho Phương Minh Viễn. Hơn nữa đối với Vladimir, Lyudmila cũng không xa lạ gì. Mặc dù sức ảnh hưởng của nhà Vladimir ở trong quan trường tóm lại còn hơi kém hơn nhà mình. Nhưng cũng không thể coi thường. Hơn nữa gia tộc Vladimir một mực tích cực dấn thân vào ngành công nghiệp IT ở Nga. Mặc dù bây giờ thị phần còn ít, nhưng đã vững vàng đứng chắc chân. Từ xu thế phát triển kinh tế của các nước phát triển phương Tây mà thấy, công nghiệp IT tất nhiên sẽ trở thành một ngành công nghiệp trọng yếu trong thế giới tương lai. Cho nên đối với tương lai của gia tộc Vladimir, không ít người Moscow và vẫn giữ thái độ lạc quan, mà Vladimir càng là người nổi bật ở thế hệ trẻ trong gia tộc. Ở trong bè đảng thế hệ trẻ Moscow và cũng là một nhân vật. Nhưng hôm nay xem ra, hắn ở trước mặt Phương Minh Viễn, đã hoàn toàn thất bại. Nói chuyện trước sau, đều bị Phương Minh Viễn dắt mũi dẫn đi. Mà kết quả như vậy, không chỉ anh trai, ngay cả những người được công nhận là tinh anh ở Mát. Sơ, và đến đây, chỉ sợ cũng làm không được điều này à, nghĩ tới đây. Lyudmila trong lòng không khỏi có nhiều suy nghĩ. Nếu như anh trai không chiếm được tâm hồn thiếu nữ của Asohong Kagesu, bản thân mình không ai trợ giúp nếu có thể được thiếu niên hoa hạ này che chở. Những tên đáng ghét Efim, Mikhail, Maxime kia, ý nghĩ này chỉ hiện lên trong đầu, đã bị Lyudmila đè xuống, nhưng nó lại như là con rắn đánh mãi không chết, thỉnh thoảng lại hiện ra. Cậu Phương, Vladimir không biết lúc nào cũng gọi Phương Minh Viễn là, cậu Phương, thế mà đã đến buổi trưa rồi. Hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt, buổi trưa tôi mời khách nhé. Chúng ta là ăn món cơm tàu hay là đồ ăn Pháp? Hắn cũng hiểu, món ăn Nga nói cũng không tệ, nhưng ở trên thế giới, món ăn có thể cùng món cơm tàu bắt tay, cũng chỉ có món ăn Pháp, món ăn Nga, đó là thực không bắt tay được. Phương Minh Viễn nhìn ra ngoài, thời gian đã lã 11:20, hắn chần chờ một chút, cười nói, Vladimir, anh là địa chủ ở Mát, Sơ, và, ăn cái gì cũng được, ở gần chỗ này nhé, không cần đi quá xa. Vladimir ngẫm nghĩ một chút, cười nói, vậy thì đi nhà hàng Maxime, cách trương,